Người tình bỉ ổi Lục Gia Tiên Tống. Chương 82, kiêu ngạo và định kiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế tròn anh thì sao? Lời tỏ tình của Lauren nhẹ nhàng như một sợi tơ mảnh quấn lấy trái tim của Thẩm Úc Đường từng vòng, đến mức muốn khắc lên đó dấu ấn của riêng anh. Cô nhìn anh, ánh mắt ấy so với mọi lần chạm mắt trước đây đều sâu nặng hơn, dịu dàng hơn. Có lẽ chính cô cũng không nhận ra, chưa từng có ai được cô nhìn bằng ánh mắt như vậy. Thứ cảm giác tin tưởng, ấm áp và nặng trĩu ấy dần lấn át hết những do dự giằng xé trong lòng cô. Cô từng nhắc mình vô số lần rằng đừng tin vào lời ngon tiếng ngọt của đàn ông. Nhưng giờ đây, xin được yếu lòng một lần thôi. Thẩm Úc Đường không nói thêm gì. Cô quỳ lên ghế sofa, rồi thẳng thắn ngồi lên đùi anh, cúi xuống hôn anh. Một nụ hôn sâu, đầy cảm xúc và không chút giữ lại. Đầu ngón tay cô siết chặt sau gáy anh, hơi thở giao hòa, trái tim hòa vào nhau. Giữa hơi thở rối loạn, giọng nói của cô trở nên ngắt quãng. Hy vọng anh sẽ nhớ kỹ hôm nay. Ngài Lauren, giọng cô còn vương hơi thở, môi khẽ run chạm vào môi anh, như đang gõ nhẹ lên nhịp tim anh. Khi dứt ra, cô nhìn anh, ánh mắt như sóng nước, nở nụ cười nhẹ. Bởi vì hôm nay, em đã chọn tin tưởng anh, chọn bước thêm một bước. Ngày này, đáng để ghi nhớ đấy. Ánh mắt Lauren đã sớm không còn tỉnh táo, ngọn lửa trong đó đặc quánh, nóng đến bỏng rát. Anh nuốt một cái, quai hàm căng lên, toàn thân dường như đang khống chế cơn xung động mạnh mẽ. Nhưng anh vẫn nhìn cô rất sâu, giọng nói trầm thấp và chân thành. Quả thật đáng để ghi nhớ, vì anh đã chuẩn bị quà cho em rồi. Hy vọng em sẽ thích, người đẹp của anh. Cô ngẩn ra, ngạc nhiên mỉm cười. Còn quà gì nữa? Anh đã tặng em cả một căn hộ rồi còn gì? Anh cười, khóe mắt hằn lên nếp nhăn nhỏ chứa đầy dịu dàng. Tay anh siết lại, kéo cô ngồi xuống sâu hơn, giọng nói trầm khàn vang bên tai. Em không cần nghĩ đến chuyện phải đáp lại anh, Ivy. Anh chỉ muốn em vui vẻ nhận lấy thôi. Đừng sợ, cũng đừng vì giá trị của nó mà lùi bước. Vì với anh, việc em ở bên anh đã là món quà quý giá nhất. Em đã cho anh quá nhiều rồi. Thế nên, xin hãy cho phép anh được đối tốt với em hơn, được không? Tim cô như tan chảy, dòng máu trong người sôi trào, từng bọt khí ngọt ngào đang nổi lên rồi lan ra khắp cơ thể. Cô chợt nâng tay áp vào gương mặt anh, giọng nói vừa oán vừa cười. Anh còn nhớ lúc mới quen, em bảo anh chẳng giống người Ý không? Hồi đó em chê anh không biết nói lời ngọt ngào, nhưng bây giờ mới biết hóa ra là anh cố tình không nói thôi. Cô khẽ véo má anh, mềm và ấm, bàn tay cô lướt qua. Xem ra gen biết dỗ phụ nữ quả nhiên là bẩm sinh của đàn ông Ý thật. Lauren hơi nheo mắt, nghiêng đầu nhìn cô, mỉm cười đầy ngụ ý. Thế nói anh nghe xem, những người Ý khác đã dỗ em kiểu gì? Cô bật cười, anh muốn nghe thật à, muốn nghe đến mức độ nào? Anh nhướng mày, cố tỏ ra bình tĩnh. Tất cả, cô vừa định trêu thì ánh mắt anh đã trở nên nguy hiểm. Đầu ngón tay anh lại khẽ động, dường như muốn trừng phạt cô vì đã chọc ghẹo. Thẩm Úc Đường nhanh nhẹn né sang bên, xoay người nhảy khỏi đùi anh, vừa cười vừa cảnh cáo. Anh kiềm chế một chút đi, muốn em không xuống giường cả tuần à? Lauren dựa người lên sofa, môi nhếch thành nụ cười lười nhác, giọng nói khàn khàn mà trầm ổn. Mới có thế thôi mà, nhưng dẫu nói vậy, anh cũng không thật sự làm gì thêm. Sau đó hai người cùng rời khỏi căn hộ, đi dạo quanh khu phố gần đó. Trời đã xế chiều, những ngọn đèn đường màu cam dần sáng lên, phủ lên con phố Florence một lớp ánh vàng dịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ không đi xe, chỉ nắm tay nhau dạo bước như những cặp đôi bình thường, tản bộ trong buổi tối đầu thu. Thẩm Úc Đường muốn mua thêm ít đồ trang trí. Florence có rất nhiều tiệm đồ cổ xinh xắn. Nếu kiên nhẫn tìm kiếm, có thể bắt gặp nhiều món vừa rẻ vừa thú vị. Lauren chưa từng vào mấy cửa tiệm nhỏ như thế. Anh chỉ đi sau cô, nhìn cô hứng khởi lục lọi từng món. Từ khung gương đồng, chiếc hộp gỗ chạm khắc, đến mấy món đồ chơi cổ kỳ lạ. Cô vừa đi vừa ríu rít. Anh nhìn cái trong chóng này xem, giống trong Inception. Không, cái chụp đèn này hợp với sofa phòng khách nhà mình quá. Anh thấy cái ngăn kéo khắc hoa này có đáng yêu không? Lauren đáp lại từng câu, chẳng bỏ sót cảm xúc nào của cô. Dĩ nhiên, cũng chẳng bỏ sót lần trả tiền nào. Sau gần 2 tiếng, trên tay anh đã lỉnh kỉnh mấy túi lớn nhỏ, vài món còn được gửi thẳng về nhà. Ánh hoàng hôn dần tắt, gió lạnh đầu thu len qua khu phố. Cô ăn mặc mỏng manh, không mang áo khoác, khẽ co tay xoa cánh tay rồi ngước lên nhìn anh. Lauren bật cười, tháo áo vest trên người khoác lên vai cô. Ngay khi lớp vải phủ lên, mùi hương của anh bao quanh cô, mùi gỗ trầm và hương da cùng chút hơi ấm quen thuộc. Cô cúi đầu nhìn mình bị bọc kín trong áo anh, lòng dâng lên một cảm giác lạ lùng mà mềm mại. Từ trước đến nay, giữa họ chưa từng có khoảnh khắc bình dị như vậy, không xe sang, không tiệc tùng, không những lời xã giao phức tạp. Chỉ có hai người, cùng đi trên phố, nhìn đèn, ngắm nhìn cửa hàng. Và nhìn nhau, cô đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh. Một cách tự nhiên, như thể cuối cùng cô đã hiểu. Họ có thể nắm tay nhau như thế này rất lâu. Lauren rõ ràng đã sững người vì hành động đột ngột này. Anh cúi xuống nhìn bàn tay đang nắm chặt của cả hai, rồi xòe các ngón tay cô ra, đan 10 ngón tay của họ vào nhau, khóa chặt hơn. Anh không nói gì, nhấc chân bước đi tiếp, như thể không có chuyện gì xảy ra. Nhưng nụ cười thoảng qua trên môi đã bán đứng anh. Anh hạnh phúc đến sắp chết rồi. Cứ thế, hai người nắm tay nhau, đi dọc theo những con hẻm ngoằn ngoèo của khu phố cổ, vừa đi vừa ngắm cảnh. Bước chân cũng trở nên thư thả theo tâm trạng trong vô thức. Thẩm Úc Đường vốn là người rất ghét đi bộ 10 phút cũng kêu mệt, luôn quen với việc bắt taxi hoặc đi tàu điện ngầm. Thế nhưng hôm nay, cô lại không hề than phiền nửa lời, chân cũng chẳng thấy mỏi. Họ cứ đi, đi mãi, đến nỗi sắp về đến khu nhà cô. Suốt cả dọc đường, Thẩm Úc Đường líu lo không ngừng, hào hứng ra câu đố để kiểm tra Lauren như một cô giáo. Vậy anh đoán xem, bộ phim em thích nhất là gì? Cô dừng lại, đứng dưới ánh đèn đường vàng ấm, ngước lên nhìn Lauren với ánh mắt long lanh. Em cho anh ba lựa chọn, Kiêu Hãnh và Định Kiến, Tâm Trạng Khi Yêu, Titanic. Lauren suy nghĩ nhanh, không do dự quá lâu mà trả lời. Kiêu Hãnh và Định Kiến. Thẩm Úc Đường mở to mắt, có chút ngạc nhiên. Anh lại đoán đúng, anh đoán bừa đấy à? Lauren lắc đầu, môi mím lại nở một nụ cười. Không phải đoán bừa, vậy sao anh biết? Anh cúi mắt nhìn cô, giọng điệu mang theo chút tự mãn nhẹ nhàng. Vì anh thấy biệt danh em đặt cho anh là Mr. Darcy, anh thông minh thật đấy. Thẩm Úc Đường nhướng mày. Vậy anh không tò mò tại sao em lại đặt biệt danh đó cho anh sao? Tại sao? Thẩm Úc Đường hơi chu môi, giả vờ bất mãn nói. Vì lúc mới quen, em thấy anh vô cùng kiêu căng. Cái kiểu kiêu căng có giáo dục, khinh thường mọi người và mọi chuyện. Y hệt ngài Darcy, Lauren cười hỏi, vậy đó là định kiến của em về anh, đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Úc Đường gật đầu. Đúng vậy, Lauren im lặng lắng nghe, mắt không rời cô một giây. Đợi cô nói xong, anh vòng tay ôm eo cô, kéo cô vào lòng. Thế bây giờ thì sao? Bây giờ em còn thấy anh kiêu căng không? Thẩm Úc Đường nhón chân, cố gắng hôn chụt một cái lên môi dưới của anh. Anh bây giờ là chú Golden Retriever lớn đáng yêu nhất trên đời. Lauren nghi ngờ, Golden Retriever là gì? Thẩm Úc Đường phì cười, giải thích bằng tiếng Ý. Là chó săn lông vàng đó. Tóc anh chẳng phải cũng là màu vàng sao? Hai người cứ thế đứng dưới cột đèn đường ngoài chung cư, ánh đèn màu cam vàng đổ xuống người họ, kéo dài cây bóng mảnh mai đang quấn lấy nhau. Khu phố xung quanh đã trở nên tĩnh lặng, màn đêm dịu dàng, như thể dành riêng cho họ một khoảnh khắc để tâm sự. Kiêu Hãnh khiến người khác không thể yêu tôi, còn Định Kiến khiến bản thân không thể yêu người khác. Và bây giờ anh đã buông bỏ Kiêu Hãnh, cô cũng đã xóa bỏ Định Kiến, vì vậy họ đã yêu nhau. Lauren không đề nghị cùng Thẩm Úc Đường về căn hộ, mặc dù vừa rồi họ đã nắm tay thân mật và trao đổi tâm tình, nhưng anh vẫn tôn trọng không gian riêng tư của cô. Hai người chúc nhau ngủ ngon rồi chia tay. Thẩm Úc Đường quay lưng, bước vào khu chung cư, bất chợt cảm thấy mình nhẹ bẫng như sắp bay lên. Cô biết mình đang cười, cái kiểu cười không thể kiềm chế, lan từ khóe môi đến khóe mắt. Trái tim như mọc thêm một đôi cánh chim, đang rộn ràng bay lượn trong lồng ngực. Tất cả những điều này, cô hoàn toàn không thể chống đỡ. Cô từng nghĩ yêu đương là thứ gì đó có kiểm soát, là sự giằng xé giữa lý trí và bốc đồng. Nhưng giờ đây, cô mới thực sự cảm nhận được vị ngọt của sự tin tưởng. Nó lại dễ dàng như vậy sao? Lại ngọt ngào từ tận đáy lòng như vậy sao? Thẩm Úc Đường trở về phòng tắm nước nóng. Khi đang thoa sữa dưỡng thể trước gương trong phòng tắm, điện thoại. Đinh, một tiếng rung lên là tin nhắn WeChat từ Lauren. Mặc dù tay cô vẫn còn dính kem, cô vẫn vội vàng cầm điện thoại mở khóa. Sáng mai sẽ có đội ngũ đến giúp em chuyển nhà. Nghỉ ngơi sớm đi, đừng thức khuya quá. Hy vọng tối mai có thể gặp em ở căn hộ mới. Chỉ vài câu ngắn ngủi, nhưng Thẩm Úc Đường nhìn chằm chằm màn hình điện thoại vài giây. Tim lại lỡ nhịp một lần nữa. Cô ôm điện thoại ngã vật xuống giường, lật người rồi vùi mặt vào gối. Sao lại vui vẻ đến thế này? Cô hoàn toàn không ngủ được nữa. Ban đầu cô chỉ nghĩ là tạm biệt một đêm, nhưng trong câu hy vọng tối mai có thể gặp em ở căn hộ mới, lại nghe thấy âm thanh của một cuộc sống mới thực sự bắt đầu. Thẩm Úc Đường bật dậy, dứt khoát mở tủ, bắt đầu sắp xếp một số vật dụng cá nhân quan trọng. Cô dọn dẹp đến hơn 11 giờ. Trong phòng bật loa Bluetooth, cô vừa dọn vừa hát theo. Có lẽ vì quá say sưa, cô hoàn toàn không để ý màn hình điện thoại cứ nhấp nháy, liên tục có cuộc gọi đến. Cho đến khi cơn mưa ngoài cửa sổ không biết từ lúc nào đã nặng hạt. Thẩm Úc Đường đang bê một chồng sách và thùng giấy, chợt nghe thấy tiếng mưa ào ào bên cửa sổ mới sực nhớ ra mình chưa đóng cửa. Mưa thu cuốn theo mùi vị của sự giao mùa, gió lùa vào phòng trở nên se lạnh. Cô đưa tay ra đóng cửa sổ. Đêm thu Florence tĩnh mịch hơn mùa hè, ánh đèn đường nhòe đi trong màn mưa, gạch lát nền cũng ánh lên một lớp ẩm ướt. Đúng lúc định kéo rèm, cô đột nhiên nhìn thấy trong bóng cây rậm rạp dưới lầu, đối diện cửa sổ của cô có một bóng người đang đứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một chiếc áo vest dài màu be, đứng giữa vùng ánh sáng bóng tối giao nhau giữa ánh đèn đường và bóng cây. Người đó đang ngẩng đầu nhìn về phía căn phòng của cô. Thẩm Úc Đường giật mình, cơ thể vô thức rụt lại, suýt làm rớt cả rèm cửa. Nhưng khi nhìn kỹ lại, cô kinh ngạc nhận ra, người đó lại là Lục Yến Hồi. Hắn yên lặng đứng đó và bị mưa xối ướt, tim Thẩm Úc Đường đập thình thịch, cô vội chạy đến đầu giường lấy điện thoại, vừa nhìn đã thấy 5 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là từ hắn. Cô ngây người vài giây, ngón tay dừng lại rồi lại dừng lại trên màn hình, cuối cùng vẫn đặt điện thoại xuống. Vớ lấy chiếc áo khoác choàng lên, mở ô, bước xuống lầu. Hạt mưa đập vào ô lách tách, dồn dập vang lên giống như tiếng tim Thẩm Úc Đường lúc này. Cô từng bước đi đến gần Lục Yến Hồi. Trông hắn hình như lại gầy đi một chút, bộ vest xính chặt lên người hắn đã ướt sũng một nửa. Làn da dưới cằm mỏng tang, ôm sát lấy xương hàm, đến cả mạch máu xanh nhạt cũng hiện rõ dưới lớp da tái lạnh. Hắn vốn đã mang sắc da lạnh, giờ đứng trong mưa lại càng trở nên trắng bệch. Ánh mắt hắn xuyên qua lớp kính, nhìn cô, ướt át và trầm lặng. Anh, Thẩm Úc Đường vừa mở miệng định hỏi thì Lục Yến Hồi đã bất ngờ cử động. Chưa kịp phản ứng, cô đã bị hắn kéo lại, đầu hắn vùi sâu vào vai cô, ướt đẫm tóc và hơi thở. Không nói một lời, chỉ siết chặt cô đến nghẹt thở. Cơ thể hắn lạnh buốt, mùi mưa và gió thu trộn lẫn lại phảng phất nỗi cô độc đến tàn nhẫn. Thẩm Úc Đường lúng túng, theo bản năng muốn đẩy hắn ra, nhưng cánh tay vừa nâng lên, hắn đã ôm chặt hơn. Như thể chỉ cần cô buông tay, hắn sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của cô. Cô cầm ô, khẽ nói, giờ đang mưa, lên nhà trước, được không? Lục Yến Hồi không đáp, chỉ càng siết chặt thêm. Thẩm Úc Đường nghiến răng, dứt khoát đẩy hắn ra, nắm lấy cổ tay hắn kéo vào trong tòa nhà. Về đến phòng, cô đưa cho hắn chiếc khăn khô. Lau đi, kẻo cảm lạnh. Hắn nhận lấy, nhưng không hề động. Ánh mắt hắn dừng lại giữa phòng, nơi mấy thùng giấy xếp chồng lên nhau. Hắn khựng người, rồi khàn giọng hỏi. Em, sắp dọn đi à? Hàng mày hắn cau chặt, ánh nhìn cắm chặt vào gương mặt cô như đóng đinh. Cô tránh né ánh mắt đó, khẽ đáp. Ừ, dọn đi đâu? Giọng hắn cố giữ bình tĩnh, nhưng từng chữ đều nặng trĩu. Cô im lặng vài giây rồi hít sâu, như thể gom hết can đảm. Tôi có chuyện muốn nói. Hắn lập tức ngừng thở, như đã đoán được điều cô sắp thốt ra. Bỗng hắn nhắm mắt lại, bàn tay lạnh buốt áp lên môi cô để chặn lại. Không cho cô nói, không cho những lời hắn sợ nhất cất thành tiếng. Một lúc lâu, hắn ngẩng đầu, nhưng chẳng thể nói gì. Cơn đau dữ dội lan từ tim ra tứ chi, khiến cả người hắn như sắp đổ gục. Thời gian như đông cứng nửa phút, khi mở mắt ra, hắn nở một nụ cười dịu dàng. Anh có thứ này muốn đưa cho em. Hắn thò tay vào túi áo khoác, lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ sẫm. Màu sắc và hình dáng quá quen thuộc, dưới ánh đèn vàng nhạt lại khiến mắt cô nhòe đi. Cô sững lại, hoảng hốt lùi nửa bước. Đừng, đừng mở ra, cô vội vã túm lấy tay hắn, giữ chặt lấy hộp nhẫn. Anh định làm gì? Nhưng Lục Yến Hồi dường như không nghe thấy, hoặc là không muốn nghe. Hắn vẫn cười, ánh mắt ngấn nước, cố gắng tách tay cô ra để mở hộp nhẫn. Bên trong là một chiếc nhẫn đá đỏ, rực rỡ đến chói mắt. Ánh sáng phản chiếu khiến Thẩm Úc Đường cũng sững người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó thật đẹp, nhưng cũng đau lòng đến khó thở. Chuyện đó, anh đã giải quyết hết rồi. Hắn bước lên một bước, giọng nói trầm thấp vang lên. Giờ giữa chúng ta, không còn ai hay không còn gì ngăn cản nữa. Anh, Lục Yến Hồi, đừng nói nữa. Cô cắt ngang, giọng run lên, cổ họng nghẹn đắng. Tôi xin anh, đừng nói nữa. Hắn vẫn cười, dịu dàng như sợ làm cô sợ hãi. Trừ em ra, anh sẽ không cưới ai. Anh yêu em, Thẩm Úc Đường. Vừa nói nước mắt vừa rơi, mái tóc hắn vẫn ướt, lạnh buốt, chẳng biết đã đứng dưới mưa bao lâu. Em còn muốn anh không? Em nói đi, em vẫn cần anh, đúng không? Trái tim cô nhói lên từng đợt, vừa đau vừa co lại. Tôi, đã kết thúc rồi, câu nói khẽ đến mức như tan vào không khí. Lục Yến Hồi khựng người, như không hiểu nổi. Hắn lao đến, siết chặt vai cô, bàn tay trượt xuống ghì lấy cánh tay cô. Không, anh chưa kết thúc, anh không cần kết thúc. Hắn gào lên, ôm chặt cô trong vòng tay, tin rằng chỉ cần ôm đủ chặt thì cô sẽ quay lại. Nhưng hắn không cảm nhận được chút hơi ấm nào. Cô không ôm hắn, cũng không giãy ra, chỉ bất động đứng đó, như một con rối không còn linh hồn. Linh hồn của cô đã rời khỏi hắn từ lâu rồi, chỉ còn lại một cơ thể đứng trước mặt hắn. Động tác của hắn dần dừng lại, tay buông lơi, ánh sáng trong mắt cũng tắt dần. Hắn nhìn cô thật lâu, giọng nói khàn đến khô cạn. Em sẽ ở bên hắn sao? Thế, còn anh thì sao? Cách chương.